Xin kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Cái áo nhăn, tác giả Nguyễn Anh Đào. Chồng cắp cái cặp, leo lên xe đi thẳng, rớt lại sau lưng câu: "Vợ con gì chán chết mẹ." Con bé đòi theo cha khóc nấc. Na dỗ dành con bằng cách chở con đi một vòng và mua thứ gì đó cho con ăn. Mẹ chồng không nói gì. Về, Na dứt chìa khóa lên bàn lẩm bẩm: "Lo cho bản thân mình mà lo cũng không xong, còn nói khùng." Mẹ chồng vẫn không nói gì. Sau nhiều lần vợ chồng Na cãi nhau, hễ cuộc cãi giả trở nên trầm trọng đều là nhờ sự giải hòa của bà. Vì thế, có lẽ bà hiểu nên im lặng là tốt nhất. Và Na cảm ơn mẹ chồng vì điều đó. Chuyện nhỏ xíu, chỉ là Na không ủi đồ cho chồng. Không phải Na không biết ủi, không phải Na bận rộn, cũng không phải Na lười biếng, mà đơn giản Na không thích làm. Vì thế nên hôm nay có buổi gặp mặt quan trọng để ký hợp đồng làm ăn. Sau khi lục tung tủ quần áo không tìm thấy cái áo nào được ủi sẵn, chồng phải tự ủi một cái rồi mặc đi. Nhưng sau đó thì tức tối dăng lại một câu chán đời. Na cười. Với những chuyện thế này, Na hay cười. Na bình thản, coi như những lời nói của một kẻ khùng bâng quơ nào đó mà không liên quan đến Na. Ừ, thì có đáng gì đâu. Chán thì cũng đã chán lâu rồi. Mà anh chỉ chán Na chỉ cái việc không ủi áo. Nếu đem so với cái chán của Na, nó chỉ bằng hạt bụi so với cục đá. Vậy đó, Na hơn thua. Na không biết hy sinh, Na không biết cách chăm chồng. Trong tứ đức, cái đức đầu tiên, Na hoàn toàn không có. Na không thích có. Hôm sau, chồng vẫn không thấy áo được ủi. Không còn cách nào khác, chồng nhờ mẹ chồng ủi giúp trước mặt Na. Na không nói gì. Mỗi lúc thế này Na tự nhủ rằng mình không hề có chồng, mà cũng là suy nghĩ bình thường thôi. Nếu Na có chồng, Na đã không dò dỏ cô đơn đến mức ấy. Cuối cùng Na thua, vì không thể để mẹ chồng đem quần áo ra ủi. Na phải làm. Việc đầu tiên khi ủi áo cho chồng là Na khóc. Bàn ủi nóng, Na lấy chiếc áo sơ mi chính tay mình mua, ủi thẳng. Na đè mạnh bàn ủi xuống, đè thật lâu, đè cơn giận xuống. Cách đây không lâu, cũng chiếc áo này, khi Na giặt, Na thấy có vết son. Lúc ấy, Na chỉ đứng thảng thốt nhìn chiếc áo, thảng thốt nhìn chồng. Na không nói nổi lời nào, vì bất cứ câu nào Na để dột khỏi miệng lúc này đều nhận lại một cái nhếch môi khinh bỉ, khùng trong mắt chồng. Na chỉ là đứa suy nghĩ dớ dẫn khùng điên mà thôi. Rồi cũng không lâu sau đó, sáng khi tỉnh rượu, đếm tiền còn trong túi mình, chồng rất tự nhiên: "Mấy con nhỏ tự động móc túi lấy tiền hả?" Lại thêm một lần Na sửng sốt nhìn chồng, người cứng đơ. Tại sao chồng có thể nói chuyện chồng đi bi ôm trước mặt Na một cách thản nhiên đến thế? Na cảm thấy mình đau như ai vừa chém một nhát ngang lưng. Na khóc không nổi. Và chồng rất bình thản, không một lời xin lỗi nào. Na đẩy bàn ủi đi, cứ dằn từng cơn giận xuống để khỏi phải đẩy mạnh cho rách toạc chiếc áo. Na nhìn đống quần áo mình vừa lôi ra. Na không tin mình đủ sức làm hết đống đồ này như trước đây. Có lẽ chỉ một lát nữa thôi, Na sẽ ném mạnh bàn ủi vào tường, rồi mọi thứ ra sao thì ra. Biết vậy nên cố thêm một lần dằn xuống. Na rút điện ngồi khóc. Phải mất hơn một tiếng sau Na mới ủi xong cái áo đầu tiên. Rồi phải mất nhiều giờ sau đó để Na có thể bình ổn tinh thần lại, để nén hết mọi thứ xuống tận cùng của trí nhớ, để xóa, để quên. Những chuyện ấy cứ như cái thùng rác trong máy tính, đã bỏ vào đó rồi, nhưng tiếc nên cứ chần chừ không xóa hẳn đi. Thỉnh thoảng restore lại, tất cả trở về vị trí ban đầu, để rồi thấy nó không cần thiết, lại xóa đi, trở thành cái dòng lẩn quẩn mà không biết tới khi nào Na mới thoát ra. Sau lần ủi áo ấy, chồng không nói gì, vẫn cứ bình thản mở tủ lấy những bộ quần áo đã được ủi phẳng phiu, vẫn đi và về, không tỏ thái độ gì. Na mệt mỏi với những công việc của mình, rồi Na tìm được cách thoát khỏi chuyện ấy. Cứ sau chừng 10 ngày đống quần áo trở thành quần áo nhăn nhúm, Na thuê một người giúp việc làm theo giờ đến ủi giúp Na. Mỗi giờ với tiền công 20.000. Dù sao, khoảng 10 ngày bỏ ra khoảng 50.000 để tránh những cảm xúc không đáng có, với Na cũng đáng lắm. Thời gian ngồi ủi áo và thời gian mất cân bằng sau đó có thể thiệt hại gấp nhiều, nhiều lần số tiền 50.000 mà Na đã bỏ ra. Na tự cười thưởng cho sự thông minh của mình. Nhưng với việc bỏ tiền ra để làm một việc mà trong khả năng mình có thể làm thì mẹ chồng Na không đồng ý. Điều đó khiến Na trở thành đứa lười biếng, xài tiền hoang phí trong mắt bà. Bà tự dằn mặt Na bằng cách thỉnh thoảng lấy bàn ủi ra để ủi những cái áo cho con trai bà. Na nhắm mắt ngó lơ. Những lúc ấy, Na thường đưa con đi chơi, coi như không biết gì. Có những công việc tưởng chừng như rất giản đơn, rồi bình thường lại có sức ảnh hưởng đến tâm lý của Na một cách khủng khiếp. Na khó kiểm soát được hành vi của mình trong những lần tranh luận với chồng. Thường thì Na tỏ ra bực bội nhiều hơn là tranh luận cho ra vấn đề. Dần dần, chuyện tranh luận là chuyện không mấy khi xảy ra. Khi Na thường rút vào căn phòng nhỏ của mình, dỗ con ngủ, và mình thì mở máy tính lên. Đó là nơi Na kết nối với thế giới. Có lần, chồng lấy máy tính của Na đi làm việc ở đâu đó rồi không về. Na đã hét toáng trong điện thoại, đại loại rằng đời em giờ chỉ còn mỗi cái máy tính. Gia đình không, chồng cũng không, có cái máy tính cũng cướp đi là sao? Là sao? Sau cái lần ấy, mọi thứ của Na không còn ai dám đụng tới. Nó trở thành thế giới riêng biệt, bất khả xâm phạm. Chồng ngại lên cả phòng ngủ, căn phòng mà vợ Na đã bày trí xếp đặt theo ý mình mà không có ai có quyền chạm vào. Từ đó, Na có cảm giác chồng chỉ cần mình như một người ủi quần áo, thậm chí cơm anh cũng không thèm ăn ở nhà, nay nhậu chỗ này, mai chỗ khác. Na không quan tâm tủ quần áo còn bao nhiêu cái, chỉ khi nào thấy bà giúp việc đến thì hiểu là đâu khoảng 10 ngày. Lần này, người giúp việc bệnh mà không báo, Na vẫn vô tư, cứ nghĩ là chưa đến ngày. Chồng tự lấy bàn ủi, cắm điện và lấy áo ra. Cái bàn ủi ngã xuống, chồng không buồn dựng lên. Thế là nó cháy quăng một góc chiếc áo mà chồng cho là đẹp nhất. Na biết, Na chở con ra chợ để không phải nghe bất cứ điều gì và từ ai về cái bàn ủi hay cái áo sơ mi. Na đi hơn một tiếng đồng hồ, cứ nghĩ chồng đã ủi xong cái áo khác rồi ra khỏi nhà từ đời nào. Nhưng về đến nhà, xe vẫn còn, cửa vẫn còn. Na dựng xe, bỏ con xuống đất, nhìn vào trong. Chồng Na từ trong nhà đi thẳng ra, thẳng tay cho một bạt tai lên mặt Na. Con bé khóc thét khi nhìn thấy bất cứ ai chạm vào người mẹ nó, nhất là lại dám đánh mẹ của nó. Na lia con mắt trực lửa căm hận về phía chồng, ôm con vào lòng để dỗ dành trấn an con. Na ôm con bỏ đi. Chồng hét toáng lên, mày đứng lại! Na vẫn bước đi, đi nhanh như chạy, đi để tìm một nơi an toàn hơn cho con bé vào lúc này. Na không nghĩ gì hết, đầu cô bấn loạn, tiếng khóc đứa nhỏ át đi hết mọi thứ. Cứ vậy mà Na ôm con bé đi, hết khúc cua này đến con hẻm khác. Bao nhiêu cái ngoằn ngoèo Na không nhớ. Cố đi đường sao càng lắc léo càng tốt, để chồng không tìm thấy mình. Chồng có thể chờ Na hơn một giờ đồng hồ để đánh Na bạt tai, thì có thể tìm Na bất cứ đâu để cho Na thêm mấy cái bạt tai nữa. Thậm chí con bé cũng không tránh khỏi cơn cuồng nộ của cha. Tới khi mệt quá, Na ngồi phệt xuống đất. Lúc này Na thấy mình muốn khóc. Và Na ngồi khóc, khóc như một đứa trẻ. Ngẩng đầu lên thì mặt trời đã gần ngay đỉnh đầu. Con bé thấy mẹ khóc, cứ díu lấy áo mẹ mà không dám nói gì. Tới khi nhìn lại thì nó đã mệt lả, lim dim ngủ. Na nhìn quanh, tìm một quán phở nào cho con ăn trưa, rồi ru nó ngủ trên vai mình cũng được. Con bé không thể chịu đói chịu khát vì những bất đồng dớ dẫn của cha mẹ nó. Con ngủ say, Na gửi nó ở nhà một người bạn gần đó, rồi một mình về nhà. Trống trải, cả mẹ chồng cũng không có nhà. Na nhún vai, có lẽ mọi thứ đang trở lại bình thường. Na ngồi vào máy tính, gõ. Mọi thứ bắt đầu nhăn nhúm. Anh có muốn ủi phẳng bao nhiêu lần, nó cũng chỉ nhăn nhúm theo sự vô tâm hàng ngày mà không có gì thay đổi được. Đừng mong ai tròn trách nhiệm khi chính bản thân mình còn đang không biết mỗi ngày cái gia đình này xảy ra bao nhiêu việc. Sau câu nói ấy là tờ đơn ly hôn, Na tải sẵn mẫu đơn có trên mạng rồi điền vào. Na bấm lệnh in, ký tên rồi đem xuống để trên bàn làm việc của chồng. Na ra ngoài, khóa trái cửa lại, mang theo quần áo và những thứ cần thiết cho hai mẹ con. Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng Na quyết định ly hôn với chồng, lý do chỉ vì cái áo nhăn. Chân dung nàng họa sĩ, tác giả Nguyễn Anh Đào. Nàng buông cọ, nhìn lướt qua hình vòng cung bên ngoài cánh cửa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa đổi màu rơi xuống, nhào nhĩ. Nàng nhìn lên bầu trời, âm âm u u, không mưa cũng không nắng, màu xám xám đến cả cỏ cây cũng xám xám theo. Bức tranh của nàng hôm nay, tự dưng cái ý nghĩ sẽ vẽ bằng những sắc màu tươi vui biến mất. Nàng muốn tô cành hoa hồng màu xám. Có lẽ lâu rồi ông không tới. Nàng độc thân, nàng sống cùng một cô con gái xinh như hoa, còn nàng thì gầy tông tông, hậu quả từ những ngày sống cùng người chồng thích bạo hành. Nàng vào viện ra viện để chữa những vết thâm tím. Cái phòng chụp X-quang là nơi nàng đến nhiều nhất, đến nỗi vị bác sĩ đáng kính ở đó thốt lên: "Thôi, ly hôn đi con." Thế là nàng ly hôn. Nàng tự hỏi mình, sức ở đâu mình có thể chịu đựng được từng ấy thời gian? Có thể đó là sự chịu đựng khi không muốn nhìn thấy nước mắt của mẹ. Mà khi nàng không còn đủ khả năng giữ tính mạng của mình, nàng ly hôn, mẹ không hỏi con thấy ổn không, mà chỉ lo lắng rồi người ta hỏi tao biết nói sao. Nàng dắt con ra khỏi làng, nàng làm nhà riêng, nàng trồng hoa, nàng thiết kế phòng vẽ, nàng thiết kế lại đời mình. Nàng trồng hoa hồng vàng, nàng vẽ hoa hồng vàng, nàng cười nhiều hơn nàng nghĩ, nhận ra rằng ly hôn chẳng có gì đáng phải ghê sợ. Cái nỗi sợ hãi bạo hành khi cố gắng sống đi khỏi buồn lòng cha mẹ để vì con có được người cha mới thấy nó ghê sợ hơn nhiều. Ông mê tranh nàng vẽ, ông yêu hoa hồng vàng và ông yêu nàng. Nàng không biết điều đó, chính cả ông cũng không biết mình yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên đó. Ông chỉ biết rằng ngôi nhà của nàng và những bức tranh của nàng như mê hoặc ông. Ngày đầu tiên, ông hỏi nàng: "Ta vẽ em được không?" Nàng lừng khừng, nàng là gì? Tay chân nàng lấm lem màu, màu dính cả trên áo, trên tóc và trên mặt. Ông cần gì ở bức tranh của ông? Ông cười: "Ta cần bức tranh khi em sáng tác. Em cứ vẽ tranh của em, ta vẽ em." Vậy là nhà nàng có hai giá vẽ. Thỉnh thoảng nàng nhoẻn miệng nhìn ông và cười. Họ không trò chuyện khi vẽ, họ chỉ trao nhau những nụ cười và thông cảm cho nhau những giọt mồ hôi khi làm việc. Khi nàng ngưng vẽ, nàng đi nấu cơm. Ông ra chăm sóc những luống hoa thay nàng. Không biết ông nói với hoa những gì, nhưng từ ngày có bàn tay của ông vun xới, hoa nở nhiều hơn và to hơn. Sáng thức dậy, nàng chú ý đến bộ quần áo của mình. Nàng soi gương chải tóc, nàng trang điểm nhẹ trước khi ra khỏi phòng. Nàng vui hơn, cười nhiều hơn. Thỉnh thoảng nàng cười nắc nẻ như trẻ con. Ông khựng lại, chăm chú nhìn vào mắt nàng. "Em cứ như cũ, được không?" Nàng ngưng cười, mọi thứ trong lòng nàng đổ sụp. Nàng buông cọ, ra ngồi trước giàn hoa. Nàng vẫn không nhìn vào bức tranh của ông đang vẽ gì. Nàng muốn nhìn cái hoàn chỉnh, vì những phác thảo ban đầu có thể thay đổi rất nhiều sau khi đã hoàn thành. Mà nàng không muốn dự đoán tác phẩm nó sẽ là gì, bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm tư tình cảm của tác giả. Mẹ nàng gọi điện khóc: "Mày ăn ở như vậy thì tao còn mặt mũi nào nhìn ai hả con?" Nàng không hiểu mình đã làm gì sai. Cũng có thể mỗi sáng ông đến nhà nàng, rồi hai người vào phòng vẽ mãi cho tới chiều tối mịt. Những người ngoài kia đang nghĩ về nàng thế nào đó, nàng không rõ, và nó đến tai mẹ. Trái tim nàng như dở ra một lần nữa. Nàng đổ bệnh, nàng nằm luôn trong phòng. Ông nghĩ nàng giận, ông ngồi chơi dơ trước giá vẽ, lóng ngóng không rõ buồn hay lo. Ngày thứ ba, ông đứng trước cửa phòng nàng, nói vọng vào: "Hay ta không đến nữa nhé, sẽ làm phiền em." Nàng quay lưng về phía ông, bật khóc. Khi nàng ngừng khóc thì bên ngoài đã vắng ngắt, ông đi thật rồi. Bức tranh hoa hồng vàng của nàng còn dang dở. Luống hoa thiếu bàn tay ông cũng không còn hoa rực rỡ, nó héo rũ như mấy năm bị bỏ quan. Nàng mệt mỏi soi gương, tóc nàng bết dính thành từng chùm, da nàng sạm lại, môi nhợt nhạt. Nàng bước ra ngoài, chạm vào giá vẽ của ông. Nàng sững sờ nhìn hình ảnh nàng đang ngồi vẽ. Nàng vẽ luống hoa hồng vàng với gam màu buồn. Gương mặt nàng có nỗi đau nào đó mà khi nhìn bức tranh này, nàng mới nhìn thấy. Nàng hiểu vì sao khi nàng cười, ông không thích. Bởi ông không phải mô tả niềm vui. Nàng không thích bức tranh đó, nhưng tôn trọng ông, nàng chần chừ rồi nhắn. Ông vẽ xong chưa? Nàng đợi thêm một tuần liền, không thấy ông trả lời. Nàng ra cửa nhà mình, ngồi hỏi những cây hoa hồng. Gai tụi mày đã từng đâm vào tay ông ấy, đau lắm phải không? Chúng không trả lời nàng được. Bỗng nhiên nàng thấy hối hận khi buông câu hỏi đó. Chúng có lỗi gì trong việc ông không đến nữa? Nhưng chúng không có lỗi. Nàng không có lỗi thì ai có lỗi? Nàng lại tiếp tục mặc chiếc áo đẹp. Nàng thoa son rồi ngồi vào ghế trước giá vẽ. Dẫu thế nào nàng vẫn không để gương mặt mình mang nỗi đau như cô họa sĩ trong tác phẩm đó. Nàng mạnh mẽ lắm. Nàng vẽ lại bức tranh hoa hồng vàng dang dở từ nhiều ngày trước. Nhưng rồi nàng thần người trước chính bức tranh của mình. Sao màu sắc lẫn lộn buồn vui? Giờ nàng biết vẽ nó bằng màu buồn hay vui? Nàng lại buông cọ. Nàng qua ngồi chiếc ghế ông đã ngồi. Nàng ngắm lại chính mình qua con mắt của ông. Nàng nghe tim mình đau nhói. Với ông, tác phẩm là thứ quan trọng nhất. Còn nàng, hình như ông mới quan trọng với cuộc đời mình. Nàng nhớ lời ta thán của mẹ. Nàng nhớ ánh mắt dòm ngó tò mò của hàng xóm những ngày ông đến. Giờ ông không đến, người ta vẫn cứ tiếp tục dòm ngó tò mò. Kiểu như đó chính là đặc trưng chung của con người quanh nàng vậy. Rốt cuộc, hạnh phúc của nàng thì ai đặt vào tay nàng đây? Đời nàng rồi phải sống với những nỗi đau khó khốn cùng để trải nghiệm hay sao? Điện thoại nàng có tin nhắn. Mang bức tranh ra phòng tranh giùm ta. Nàng không suy nghĩ gì hết. Nàng vui mừng đến độ xem như đó là lời tỏ tình rằng sẽ yêu nàng đến hết cuộc đời. Nàng vui vẻ mang bức tranh đi, chỉ hy vọng sẽ lại nhìn thấy ông lần nữa. Phòng tranh vắng teo, không có ông, chỉ có một cô gái nhỏ nhắn mặc áo dài thướt tha và một người đàn ông bệ vệ đang ngồi thảnh thơi uống trà. Người đàn ông nhìn bức tranh nàng mang tới, không nói gì cả, chỉ móc ví đưa cho nàng một số tiền. Nàng ngỡ ngàng. Không, tranh này không phải của tôi. Người đàn ông nhỏ nhẹ. Tác giả bức tranh này bảo tôi cứ đưa cho cô, rồi ông ấy sẽ gặp cô, sẽ lấy sao. Cô giữ giúp tôi. Người đàn ông đó đưa bức tranh lên xe rồi đi khuất. Nàng thấy hẳn. Không hẳn là vì nàng không gặp được ông, mà cái hẳn của người nghệ sĩ mang bức tranh tâm huyết đổi chát tiền bạc với người không thèm ngắm lấy bức tranh một lần. Nàng bỗng thấy tủi thân. Nàng không biết nữa. Ở giây phút đó hình như nàng muốn khóc ghê gớm lắm. Nàng thất thểu ra về với số tiền trên tay mà không biết tìm ông ở đâu để trả lại. Điện thoại nàng lại có tin nhắn. Chúc em hạnh phúc. Không biết chừng đó tiền có đủ ta trả công làm mẫu cho em không. Giờ thì nàng khóc thật, khóc rất to. Nàng gọi đi gọi lại rất nhiều lần vào số vừa nhắn cho nàng, nhưng không ai nhấc máy. Từ cửa sổ trên tầng áp mái của ngôi nhà triển lãm, ông ngồi nhìn theo bóng nàng. Nước mắt rơi trên khóe mắt của ông, rơi ướt xuống tập hồ sơ bệnh án mà ông vừa được bệnh viện trả về với căn bệnh không thể chữa khỏi. Với ông, cô là món quà cuối đời mà Thượng Đế mang đến, và đó cũng là bức tranh cuối cùng của cuộc đời họa sĩ của ông, chân dung của một họa sĩ. Con chim phụng què, tác giả Nguyễn Anh Đào. Vũ nằm mơ thấy con chim phụng, đuôi vàng lấp lánh, trên những lông đuôi của nó gắn những viên đá quý. Trên cổ nó có một chiếc nhẫn với viên kim cương to nhất, chói sáng cả một khoảng sân. Con chim đậu ngay trước mặt Vũ, nó quỳ một chân, nghiêng đầu xuống, cánh và đuôi của nó lượn một vòng, quạt bay bụi cỏ xung quanh. Vũ ngớ người ngó quanh nhà mình, quái lạ. Mình có phải anh chàng tiều phu trong chuyện ăn khế trả vàng đâu. Vũ đứng nhìn con chim và cười. Anh đưa tay sờ vào chiếc nhẫn có viên kim cương to nhất được đeo trên cổ con chim. Nó bỗng đứng thẳng lên, nghiêng đầu, vỗ cánh bay vút lên không trung. Ánh sáng của những viên đá quý và viên kim cương xoay xoay tạo thành những vòng tròn cầu vồng đẹp mắt trước khi biến mất khỏi tầm mắt Vũ. Thức dậy, Vũ Tiết ngẩn tiếc ngơ con chim phụng, tiếc luôn chiếc nhẫn kim cương, tiếc cái vẻ lộng lẫy kiêu sa của nó khi quy phục trước mặt Vũ. Cổ tích là vậy đó, trần tục quá, thực dụng quá thì không được ban ơn. Vũ xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay mình, một chiếc nhẫn bằng vàng tây trơn, không có viên đá nào. Ngoái nhìn ngôi nhà trống không, nhiều lần Vũ nghĩ thôi mình tháo chiếc nhẫn này ra cho rồi, nhưng khi tháo ra trên tay có một cái vòng trắng xóa, thấy kỳ kỳ, lại đeo vô. Con gái trong công ty hay nhìn Vũ cười cười, có đứa nói thẳng: đàn ông chung thủy như anh á, thế giới này có một. Định bụng sẽ đi làm sớm như mọi ngày, nhờ con bé Hai hàng xóm trưa gọi con Lu sang cho ăn giùm với. Nhưng bước xuống sân thì con Lu nằm im không nhúc nhích, gọi mấy lần nó cũng chẳng chịu ngẩng đầu lên ngó. Vũ ngồi xuống vuốt đầu nó: giận tao hả? Mắt con Lu trưng trưng. Vũ bật cười: thôi tao biết rồi, tao xin lỗi, để tao vô tao nấu cơm. Vũ vô nhà do gạo bắt cơm, trong lúc chờ cơm chín thì mở tủ lạnh tìm thức ăn nào có thể dùng được. Cái tủ lạnh bao nhiêu ngày không mở ra, có vài quả táo héo khô, những cọng rau cũng khô quắt queo nằm rải rác. Vũ dọn hết chúng vào sọt rác, thở dài. Ngôi nhà này, căn bếp này, cả năm rồi, vợ anh không về nữa. Đàn bà ấy mà, đa số rất chịu thương, chịu khó, rất biết sống hy sinh, rất biết cách quên bản thân mình đi. Nhưng trong số đó không có vợ Vũ. Cưới xong, có bao nhiêu tiền vàng của dòng họ hai bên cho, cô ấy cưỡng sạch trong một đêm mưa. Vũ mải mê nhậu với bạn quên chuyện về nhà. Sáng tỉnh lại, không nhớ nổi đêm qua mình đã về nhà bằng cách gì. Ngó quanh, mọi thứ lặng ngắt, tiền không có, vợ không có, còn mỗi con Lu nằm chán nản ngoài cửa ra vào. Vũ chẳng biết vợ đi đâu, tìm thì có ích gì, khi cô ấy đã lên một kế hoạch để ra đi. Vũ mang cơm ra cho con Lu ăn, nó quể quải đứng dậy ngửi ngửi mấy cái, rồi mới thè lưỡi ăn miếng đầu tiên. Vũ nhìn đồng hồ, phát cáo: tao trễ giờ làm rồi, mẹ cho lẹ lên, đó là tất cả những gì tao có ngày hôm nay đó. Con Lu vẫn thủng thỉnh đứng nhấm nháp dĩa cơm dành cho nó. Vũ mặc kệ, vào nhà thay quần áo rồi đi làm. Ra tới cửa, thấy con Lu không ăn nữa mà ngồi nhìn tô cơm. Có con chim chân đi cài nhắc, đang đứng dòm tô cơm một cách thèm thuồng. Nó bị thương và hình như cả bị đói. Con Lu hiền lành ngồi nhìn con chim, không trượt đuổi như những con chó khác hay làm. Vũ ngạc nhiên, ngồi xuống nhìn con chim. Ngoài cái chân đi cài nhắc, lông đuôi của nó xù xù, hình như có rụng một hai cái. Anh nắm mớ cơm trong tô của con Lu, ném lại gần phía nó. Sau vài giây dè dặt, nó cúi đầu xuống mổ những hạt cơm ăn ngon lành. Bất giác Vũ nhớ cái giấc mơ con chim phụng đêm qua. Anh bật cười: ôi, con chim mang trên mình một mớ đá quý và kim cương đây đó hả? Nhưng rồi thắc mắc, nó ở đâu tới? Tại sao lại bị thương? Nhìn nó có vẻ không phải một con chim rừng, mà có thể sống từ một chiếc lồng nào đó. Vốn khi được nuôi trong lồng quá lâu, sống ra khỏi thì lại không biết cách kiếm mồi và tự vệ để tồn tại, nên mới rơi vào hoàn cảnh thảm hại thế này. Vũ hỏi con chim: mày là con chim phụng đó hả? Nó nghếch mặt lên nhìn, kiểu đến chính: tôi là cu đất. Nhìn cái mỏ vừa nghếch lên của con chim, Vũ lại bật cười: tao biết mày là cu đất, nhưng tại sao trong mơ của tao là con chim phụng? Con chim làm sao biết trả lời cái thắc mắc quái quăm của Vũ? Nó thoát chết trong gang tấc trước một con mèo đang đưa hai chân vào chiếc lồng để bắt lấy nó. May mắn là trong phút sinh tử đó, cái nắp lồng bật ra, nó cố đạp cái chân bị thương để bay lên. Nó bay lên đi đụng vào nóc nhà, cố len ra khỏi khe hở của mái nhà thì bộ lông đã tơi tả. Nhưng tiếng con mèo vẫn còn dưới chân nên phải cố mà thoát ra khỏi đó. Nó chẳng biết thứ gì bên ngoài có thể ăn được nên đói lả. Và nó đang lóp ngóp ở đây với những hạt cơm thừa của con chó Lu. Vũ hỏi con Lu: mày ăn nữa không? Nó chẳng thèm nhìn Vũ một cái. Vũ hất nguyên tô cơm còn lại cho con chim, bảo: mày ăn đi, vì chứ cơm thì tao có. Nói xong Vũ đứng dậy, ra khóa cổng rồi đi làm. Hồi nhỏ, Vũ cũng từng đọc nhiều truyện cổ tích. Giờ có vợ rồi, thỉnh thoảng vẫn ngồi mở mạng coi phim cổ tích rồi cười như đứa con nít. Nhưng cái giấc mơ đêm qua và con chim cu đất bị què sáng nay trong sân nhà Vũ, nó quá liên quan đến nhau. Tôi chỉ khác cái hình dạng bên ngoài mà thôi. Rồi Vũ ngồi mơ mộng, giá mà nó nói được. Nó cho Vũ một điều ước, có thể Vũ sẽ ước gặp lại vợ mình một lần nữa. Chỉ là Vũ muốn hỏi cô ấy tại sao lại đối xử với Vũ như vậy. Mà nếu có một điều ước thật, Vũ ước như vậy có phí đi không? Đi làm cả ngày không yên, cứ nhớ về con chim phụng. Mà không, nó là một con chim phụng bị què, tơi tả như một mụ đàn bà vừa sinh con phải đi đánh ghen. Tự hỏi nó ăn xong, nó có tìm được nước uống hay không? Nó đậu ở đâu? Có bị con chó lu hay con mèo hàng xóm bắt nạt hay không? Rồi tối nay, nó có tìm được chỗ ngủ an toàn không? Vũ cứ lo đến ngẩn người ra. Nên chiều chưa đến giờ tan sở, anh chịu không nổi cũng xuống đi về. Vừa vô nhà, Vũ buộc miệng kêu: "Ê, Phụng, mày đâu?" Chắc con chim nó cũng bực bội lắm, kêu cái kiểu như mỉa mai cái hình dáng bên ngoài của nó. Nhưng nó cũng thò cái đầu ra khỏi chỗ nấp trên mái nhà cho anh nhìn thấy. Vũ ngẩng lên hỏi: "Mày no chưa?" Rồi anh gãi đầu nghĩ: "Chỗ đó tối nó ngủ say, thế nào con mèo nó cũng chộp được. Thôi để tao làm cho mày cái lồng." Nhưng loay quay mãi trong nhà chẳng còn đủ kẽm và lưới để làm cho nó một cái lồng. Vũ ngồi thần người ra: "Giờ trễ quá, mày cẩn thận đêm nay, mai tao mua lồng cho mày nghe." Vũ nấu cơm rồi chia làm hai phần cho con lu và cả con phụng què của anh. Tự nhiên thấy vui vì trong nhà có thêm một thành viên, thấy hồi hộp, thấy lo lắng, thấy lạ lạ. Vũ chẳng giải thích được cảm giác đó. Đêm ngủ cứ thỉnh thoảng thức dậy mở cửa rồi soi cái đèn pin lên chỗ con phụng què đang nằm, xem nó có an toàn không. Sáng hôm sau, trước giờ đi làm, Vũ chạy thẳng tới cái tiệm người ta bán lồng chim, mua một cái lớn, đủ để nó có thể vào đó ngủ cho an toàn, đủ để có không gian cho nó bay nhảy. Hí hửng mang về nhà như một món quà mà lâu lắm mới chọn được để tặng cho người yêu. Anh gọi lớn: "Phụng, tao mua nhà cho mày rồi nè." Anh mở cái nắp lồng, con chim hoảng hốt bay vút lên cao. Vũ ngạc nhiên trong giây lát rồi mới à lên: "À, phải rồi, mày vừa thoát khỏi nơi này mà." Vũ để cái lồng chim ở góc hè, treo ở đó và mở nắp, để tùy khi nào nó muốn vô thì nó vô. Nhưng chiều đó, đi làm về, Vũ gọi hoài mà không thấy con phụng què của anh đâu nữa. Con lu vẫn lười biếng nằm im chỗ cũ, cái lồng đã sập nắp, không rõ gì sao. Cái giấc mơ con chim phụng vừa đến quy phục Vũ lại lập tức bay đi, có ý nghĩa như vậy hay sao? Vũ trở về với cuộc sống thường nhật như ngày hôm kia, cái ngày chưa xảy ra giấc mơ, chưa có con phụng què bay tới ăn cơm nhà Vũ. Nhưng trong lòng thì buồn, buồn vô kể. Giá mà có thêm điều ước nữa, chắc Vũ sẽ ước là tìm con chim què để coi vợ nó sống ra sao, chân hết què chưa, lông hết xù chưa. Thà cứ một mình quanh năm rồi quen, chứ ào đến rồi lại ào đi, đời buồn lắm. Khay rượu tái giá, tác giả Nguyễn Anh Đào. Anh chồng để cái khay lên bàn, Thụ ngồi bất động, mẹ chồng rưng rức khóc. "Đây, anh đã chuẩn bị đủ, em làm thủ tục đi." Thụ đưa cặp mắt vô hồn nhìn khay rượu, cầm bình rót ra từng chén nhỏ. Thụ đặt một chén lên bàn thờ, quay về phía mẹ chồng. Thụ quỳ xuống lạy, rồi bưng ly rượu nâng lên. "Thưa mẹ, con sẽ chiều lòng mẹ. Con sẽ sống cả cuộc đời này như cuộc đời mà mẹ đã sống." Ly rượu trên tay mẹ chồng rơi xuống đất. Thụ lui ra hai bước, cúi gằm mặt. Anh chồng bước tới, sáng vào mặt Thụ hai bàn tay. Thụ lảo đảo, cảm giác cổ mình bị lệch sang một bên, đầu choáng váng. Nghe tiếng nói như rít qua cổ họng của anh chồng: "Tử tế không thích, nói câu nào thì móc họng câu đó, đồ mất dạy. Mẹ chồng bảo chị dâu, con bưng khay rượu cất vô buồng. Anh chồng đứng nhìn trừng trừng, chị dâu khiếp đảm đứng im. Mẹ chồng nạt, dẹp hết cho tao, không đứa nào coi tao là mẹ nữa à. Chị dâu nắm tay Thụ kéo thẳng ra nhà sau. Sao mà ngu dữ vậy, bao giờ em mới thoát khỏi nơi này hả Thụ? Thụ đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn chị dâu. Nếu là chị có làm cái việc nhục nhã ấy để đi không? Chị dâu cúi gằm mặt, chị không may mắn như em, chị còn có con. Thụ cười chua chát, lấy củi bỏ thêm vào bếp. Củi ướt nên bốc khói nghi ngút. Cả hai chị em ho sặc sụa, nước mắt ròng ròng. Thụ nghĩ, giá mà mình có thể khóc. Chồng Thụ là một con sâu rượu, lấy nhau xong Thụ mới nhận ra điều đó. Thụ cũng từng khóc, từng khuyên giải, từng dậm chân dậm cẳng mỗi khi anh về nhà trễ. Thụ từng ngồi trước máy tính để chơi game tới tận gần sáng để đợi mở cửa cho chồng. Nhưng đó chỉ là năm đầu tiên, sau đó thì Thụ mặc kệ. Thụ ngủ trước 10 giờ đêm, Thụ làm những việc mình thích. Chồng về muốn vào phòng ngủ thì ngủ, không thích vào phòng muốn nằm đâu thì tùy. Nôn ói thì cũng tự tỉnh dậy mà dọn. Thụ không mó tay vào bất cứ việc nào liên quan tới cái xỉn say của chồng. Ngày nào cũng như ngày nào, anh về đổ sập trước cửa. Thụ vẫn thản nhiên ngủ, mẹ chồng kéo cửa phòng, kéo tung chăn và đẩy Thụ chúi chụi xuống đất. Có chồng mà không biết lo cho chồng, cái đồ hư hỏng! Thụ dụi mắt đứng lên, nhìn quanh nhận ra mọi cơn tức giận của mẹ chồng đang đổ vào mình. Thụ đẩy cửa đi ra, thấy chồng nằm bất động trước cửa. Thụ lôi chồng vô nhà, cởi quần áo, đánh gió, rồi đắp chăn ấm. Lúc chồng ngủ, mẹ chồng không cho Thụ ngủ, mà bắt đầu một bài lý thuyết giảng dạy rằng đã làm đàn bà thì phải sống cho trọn cái nghĩa đàn bà, phải biết cung phụng, mật ngọt và chiều chuộng chồng. Làm không được thì mong gì làm đàn bà. Thụ gật đầu, Thụ dâng dạ, cay đắng nghĩ, nếu mẹ làm được những điều đó, mẹ đâu có sống một mình. Chị dâu kéo cửa phòng mình, xuống bếp đun củi nấu nước. Trời đã gần sáng. Sáng, Thụ thắp hương lên bàn thờ chồng. Tấm di ảnh của anh nhìn Thụ bằng cái nhìn vô hồn, không tình cảm, không cảm xúc. Thụ không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, giống như ngày chồng còn sống. Chưa bao giờ Thụ dám nhìn thẳng vào mắt chồng mà nói điều gì. Anh chồng ngồi đốt thuốc, dụi mạnh điếu thuốc suốt cái gạt tàn. Anh xin lỗi chuyện hôm qua, nóng quá nên đánh em. Thụ quay đi, anh là lớn nhất trong gia đình này, anh có quyền đó mà. Anh chồng khuấy lanh canh đá trong ly cà phê. Nếu em bỏ cái kiểu nói chuyện như móc họng người khác thì chắc em đã rất hạnh phúc trong gia đình này. Thụ dậm bước đi. Cảm ơn anh đã chỉ dạy, như vậy em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Chị dâu bưng lên cho anh chồng tô phở nghi ngút khói, rồi tất tả xuống bếp cho các con ăn. Một ngày đẹp trời, mẹ chồng kêu Thụ và mọi người trong gia đình lại nói: con đã làm dâu trong gia đình này 10 năm, con cũng đã để tang chồng đủ 3 năm. Vậy nên, thằng hai, chuẩn bị mọi lễ nghi cần thiết cho nó được tự do. Chúng ta không còn lý do gì để giữ nó ở lại. Thụ thản thốt, chị dâu bưng khay nước trà dấp té, đổ tung tóe đầy nhà. Anh chồng nắm cổ áo vợ, tát thẳng bàn tay. Có mỗi cái việc ngày nào cũng làm, mà làm không ra hồn. Chị dâu lúi húi nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Thụ ngó mẹ chồng, anh chồng đứng dậy. Con sẽ chuẩn bị đầy đủ những thứ mẹ nói vào tối nay. Rồi bỏ đi ra. Thụ bưng phụ chị dâu khay ly bể bỏ ra thùng rác. Chị dâu giật lại bảo: vợ nói là của chị, chúc mừng em. Mẹ chồng rót ly trà nóng rồi nhấp từng ngụm. Con à, ta không có ghét bỏ con, nhưng phải có người đàn ông thì cuộc sống của mình mới cân bằng được. Con phải nghe lời mẹ. Thụ hỏi: vậy mẹ có thấy cuộc sống của mình cân bằng không sau hai lần tái giá? Mẹ chồng Thụ sững lại vài giây rồi dằn mạnh ly nước xuống bàn, bỏ đi. Mẹ chồng Thụ có 6 người con, tất thảy đều con trai, cách nhau năm một, nên người đầu tiên cách người cuối cùng chưa đến 10 tuổi. Nhưng đó là con của 3 người đàn ông khác nhau. 30 tuổi, một mình bươn chải nuôi 6 đứa con. Bà làm đủ thứ nghề từ nhặt ve chai tới bán vé số, từ đi lượm từng hộp cà phê đổ cho tới buôn bán từng thúng gạo. Có lần, nấu cháo cho cả 6 đứa con ăn tối, trên tay là gói thuốc chuột, Chỉ cần chờ chúng về đủ là cả nhà cùng ăn với nhau bữa cuối cùng để thoát cái nợ trần ai mà bà phải đeo mang. Nhưng đêm ấy bà có khách, khách ngồi lâu quá, những đứa con không đợi nổi nên đã múc cháo ăn trước. Ăn hết rồi lăn ra ngủ thì khách mới về, gói thuốc chuột vẫn còn nguyên trên đầu chàng. Không nuôi nổi ăn, lấy gì nuôi học? Sáu đứa con, chỉ mỗi chồng Thụ là được ăn học đến nơi đến chốn, bởi anh ham học mà lại học giỏi. Còn lại thì hai đứa vào tù vì tội trộm cắp và buôn bán heroin. Hai đứa ăn chơi lêu lỏng tới gần 30 tuổi, bị người ta đánh cho tới chết chỉ vì hiềm khích trong những nhóm giang hồ. Cả cuộc đời của bà đã dạy cho những đứa con trai rằng đàn ông phải làm việc lớn, việc lẻ tẻ trong nhà là của đàn bà. Bà đã cố đẩy những người mà bà gọi là đàn ông ra khỏi nhà để làm việc lớn, mà bà không biết rằng để làm được việc lớn ấy, bà phải dạy cho chúng biết việc lớn là cái gì và khả năng thực hiện ra sao. Thế nên, khi anh chồng và chồng Thụ lấy vợ, hai người đàn ông đã đẩy hai người đàn bà của mình vào xó bếp để làm những việc lẻ tẻ như mẹ mình đã dạy. Còn bản thân mình không làm nổi việc lớn nên tự ti, mặc cảm rồi sinh ra hư hỏng. Mẹ chồng Thụ cho rằng con trai mình đã làm đúng khi cho vợ làm hết những việc nhỏ, còn việc bọn chúng hư hỏng là lỗi của vợ không biết cách níu chúng về. Thụ chua chát nghĩ, những người đàn ông của bà đã làm gì để níu họ quay về? Thụ đổ ập vào Sơn khi anh chưa kịp tỉnh giấc, tức tưởi khóc rồi lả đi. Sơn ôm Thụ trong tay mình, xoa xoa thái dương của cô, vuốt mái tóc bết mồ hôi và nước mắt của cô, rồi bảo, chúng ta đi khỏi chỗ này, em không thể ở trong nhà đó thêm một ngày nào nữa. Thụ lắc đầu, mà Thụ cũng không hiểu tại sao mình có những ý nghĩ điên rồ đó khi từ chối việc đến với Sơn. Chỉ vì cái tự cao, cái hiếu thắng của Thụ ư? Chỉ vì Thụ cho rằng mình còn đủ sức để ở lại trong ngôi nhà ấy, để chờ nhìn thấy những gì mà họ phải trả giá? Hay Thụ nghĩ rằng cái việc dâng rượu rồi lạy nhà chồng để đi tái giá là một việc làm nhục nhã, là từ bỏ danh phận đã được công nhận của mình? Đâu là hạnh phúc của cô đang nhắm đến? Có lẽ Thụ chưa biết mình phải làm gì trong những tháng ngày còn lại của đời mình. Cô đang giữ rịch lấy cái mà cô cho rằng nó là của cô. Dù khi mẹ chồng nói đến điều ấy, người vui mừng không phải là Thụ mà là người chị dâu tội nghiệp. Lúc đưa xác chồng từ bệnh viện, chồng nằm trên giường, đắp chiếc khăn trắng. Thụ đứng ở đuôi giường, nắm chân mà giật. Dậy, dậy đi, em vẫn còn cả can rượu, chưa biết tử lượng ai cao hơn ai. Dậy, nghe không? Mẹ chồng ngừng khóc, ngước lên nhìn Thụ, mắng. Cái con điên! Ngày đám tang, Thụ ngồi thất thần trước quan tài của chồng, không có một giọt nước mắt nào. Chị dâu tất tả chuẩn bị hết mọi thứ cho Thụ. Thụ chỉ biết ngồi, rồi quỳ lạy trả những người đến giếng. Ai bảo làm gì làm đó, Thụ giống cái máy hơn là con người. Mà từ ngày vào làm dâu nhà chồng, Thụ đã trở thành cái máy rồi. Chiều, Thụ ra nghĩa trang, gió hiu hắt. Thụ cầm khăn lau tấm di ảnh của chồng. Thụ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt, dù nhiều lần nghĩ thử một lần xem. Nhưng khi Thụ vừa chạm vào mắt ấy thì Thụ chợt co rúm người sợ hãi, một nỗi sợ mà Thụ không hiểu nó xuất phát từ đâu. Mãi đến sau này Thụ mới mang máng nhận ra rằng hình như cái thói quen nhìn xuống chân mình Thụ có từ khi những chiếc chén dĩa bay dèo qua mặt Thụ bể loãng xoảng, làm ầm lên cả một con xóm vốn yên tĩnh hiền hòa. Cái nhìn xuống của sự tủi nhục, của cam chịu, và cả cái nhìn xuống để thấy cuộc đời chỉ là đất đá hay cát sỏi lạo xạo dưới chân mình mà thôi. Thụ ngồi lên nắm mộ chồng, bó gối nhìn về phía xa xa nơi có cái xóm nhỏ mà Thụ đã về làm dâu, hỏi chồng, giờ em ra khỏi cái xóm ấy, anh cảm thấy ra sao? Rồi tự nhếch mép cười chua chát. Hồi mới cưới, biết chồng say xỉn thường xuyên, Thụ đã một lần hỏi, nếu anh cứ say xỉn, em sẽ ra khỏi căn nhà này. Và sau đó là sợi dây thích cổ Thụ đến nghẹt thở. May mắn có chị dâu vào can ngăn kịp thời. Sau khi ném sợi dây về phía Thụ đang ngồi thở hổn hển, chồng quẳng lại một câu, đàn bà bỏ nhà chồng đi thì chi bằng đống phân, chết mẹ cho rồi, sống chi? Bên ngoài, Thụ nghe một tiếng bóp. Đó là cái tát tai duy nhất mà Thụ tạm gọi nó là dùng để binh vực mình. Cái tát tai của mẹ dành cho con trai, của mẹ chồng dành cho chồng Thụ. Thụ nghe tiếng rít qua kẽ răng. Nếu tao mà không bỏ nhà chồng, tụi bay đã chết mất xác từ lâu rồi. cái đồ trời đánh. Nghĩa trang buổi chiều gió thổi lồng lộng, Thu cứ ngồi thế cho đến khi mặt trời tắt hẳn, lững thững ra về. Thu nhìn thấy bốn người từ dưới chân đồi đi lên. Thu nấp sau một ngôi mộ cạnh mộ chồng để nhìn. Sơn cầm bó nhang đốt trên mộ chồng Thu. Tôi sẽ đưa Thu đi, không phải vì anh đã chết. Tôi chỉ đến báo cho anh biết, dù anh đã chết hay còn sống, tôi vẫn đưa cô ấy đi. Cái dáng Sơn quay đi vững chãi và cả quyết. Anh nhìn xuống chân đồi ra khỏi nghĩa trang. Thủ hoái nhìn lại tấm di ảnh trên mộ chồng. Một giây vô tình, mắt Thủ chạm phải mắt trên tấm ảnh. Ánh mắt chồng như có lửa, lửa của ghen tuông và tức giận. Thủ quay người, cắm đầu bỏ chạy. Đám cưới đứa con trai thứ ba trong gia đình. Có người đàn ông lạ nấn ná mãi lại sau đám cưới, chỉ để gặp chú rể. Mẹ chồng đưa ánh mắt dửng dưng nhìn, nói với con nhận hay không thì tùy. Còn phần mình, bà coi như không quen biết. Khi người đàn ông ra khỏi cánh cổng, những dấu chân còn in trên mặt sân đầy bụi, bà lấy chổi quét đi. Thủ không hiểu người đàn ông này đã gây nên tội gì, để cả cái dấu chân ngần ấy năm bà cũng quét đi không tha thứ được. Đứa em dâu mới cưới còn lúng ta lúng túng trong mớ quần áo không biết nên thay hay nên mặc. Anh chồng đã chỉ vào mặt chị dâu: vợ này còn đứng đó, vô nhà chỉ bảo kia em nó phải làm cái gì. Đứa em dâu đứng co rúm trong bộ giấy cưới đã lấm lem bụng đất. Chị dâu kéo tuột nó vào phòng. Thủ bước vào theo rồi khóa trái cửa lại. Chị dâu chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống chiếc giường tân hôn của đôi vợ chồng mới. Thủ cũng đẩy vai của em dâu ngồi xuống. Chị dâu nắm tay cô dâu mới, nói như nghẹn: em khóc đi, bây giờ hoặc là không bao giờ nữa. Cô em dâu thản thốt nắm lấy cả hai tay chị, hỏi: sao vậy hả chị? Thủ lắc đầu: chỉ cần ngày mai, ngày kia em sẽ hiểu thôi. Hai tuần sau đó, đứa em dâu đã ra khỏi nhà với tất cả hành lý của nó, cộng thêm một nửa số vàng bạc mà họ hàng đã cho trong đám cưới. Sáng sớm, em chồng đứng quắt mắt nhìn, chị dâu cúi gằm mặt bưng khay trà xuống bếp để rửa. Thụ giả vờ không thấy, nhóm củi thêm vào bếp, khói bay mịt mù. Đã từng có người trong gia đình ra đi, chị dâu đã mong người kế tiếp là Thụ, bởi Thụ có thể ra đi đàng hoàng chứ không phải trốn đi vào nửa đêm như đứa em dâu. Nhưng sao Thụ lại từ chối nó, chính Thụ cũng không hiểu. Cái khay và bình rượu được để vào trong một góc bàn thờ. Thụ đứng nhìn nó chăm chăm. Thụ nhớ cái tát tai của anh chồng sau câu nói mà anh ta cho là nói móc. Thụ thở dài, đúng là Thụ có nói móc. Nhờ thế để Thụ được ở lại, để trải qua thêm một ngày hay bao nhiêu ngày nữa ở cái gia đình mà dù đã sống bao nhiêu năm, Thụ vẫn không thể xem đó là nhà của mình được. Mà dù có nói theo cách nào, Thụ cũng đang nói thật. Bởi Thụ không hình dung được một gia đình có một kiểu giáo dục, có một văn hóa đầy rẫy những lỗ hổng, cấp tiến không ra cấp tiến, lạc hậu cũng không ra lạc hậu. Cứ như hoàn tất cả thứ gì mà người ta bảo đó là văn hóa, rồi đem về nhà mình mà áp vào nó để nó thành cái văn hóa gia đình. Đêm đứa em dâu chạy trốn khỏi nhà chồng, nó đã chuẩn bị một cuộc ra đi rất chu đáo. Sau khi đã đưa hết vali ra ngoài hàng rào, nó trở về phòng ngủ rồi nằm nhắn tin sang cho Thụ: chị, em đi hay chị ở lại? Thụ không ngần ngại trả lời: bảo trọng nghe em. Thụ không hỏi lý do, không ngăn cản, không an ủi. Thụ không làm bất cứ một hành động nào, cứ như đứa em dâu về nhà tròn 2-3 tuần kia, chưa phải là em cô, chưa từng gọi cô là chị, chưa có chút liên kết nào, chẳng qua chỉ là sự cảm thông cho số phận đàn bà lỡ rơi vào một gia đình khá kỳ quái như thế này mà thôi. Thụ nghe tiếng mở cửa, tiếng chó sủa. Bên giường mẹ chồng, Thụ nghe tiếng trở mình. Thụ bật dậy, đi nhanh ra cửa, đẩy em dâu ra khỏi cổng thật nhanh, rồi tự mình khóa cửa lại. Thụ nghe tiếng bước chân chạy đi của em dâu và trơ lại những tiếng khóc. Thụ không hiểu đó là nước mắt dành cho ai, dành cho nó hay cho người ở lại. Thụ quay vào thì chạm mặt mẹ chồng ngay trước cửa. Thụ hoảng hốt giật lùi. Mẹ chồng ngái ngủ, hỏi: làm gì giờ này? Thụ thở hắt ra một cái rồi nói nhanh: con nghe tiếng chó sủa, tưởng chồng con về, ra mở cửa mà không thấy ai. Mẹ chồng không nói gì, quay vào phòng ngủ. Thụ hy vọng là ngoài trời đen thui, bà không nhìn thấy cảnh Thụ đã đẩy đứa em dâu ra khỏi cổng, rồi hồi hộp trở vào. Đón chồng ư? Một hành động mà lâu nay Thụ chưa hề làm. Chồng về thì ắt sẽ biết cách vào nhà. Có thể bà cũng sẽ thắc mắc như thế. Mà cũng có thể bà hy vọng Thụ sẽ thay đổi suy nghĩ mà sống tử tế hơn chăng? Đêm ấy Thụ thức trắng, nghĩ về mình và chị dâu. Sơn nhắn: sáng mai anh cần gặp em sớm. Thụ nhắn: dạ, mà không hỏi lý do tại sao. Có lẽ Thụ hiểu điều Sơn muốn nói, nhất là khi nhìn cái dáng anh ra khỏi nghĩa trang chiều nay, nghe được điều mà Sơn đã nói với chồng. Sơn là người đầu tiên phản đối đám cưới của Thụ, là người chờ đợi Thụ trong suốt bao nhiêu năm với một niềm tin sắt đá rằng Thụ sẽ trở về với anh, sẽ từ bỏ cái nơi mà Thụ nghĩ rằng Thụ có thể an phận. Chưa bao giờ Sơn nghi ngờ điều đó, cho dẫu tới hôm nay Thụ ào vào nhà anh khóc tức tưởi vì nhà chồng đã ép cô dâng rượu, mà lẽ ra Thụ phải mừng rỡ lao vào tay anh bảo rằng mình đã tự do. Thụ dở lịch: mai là thứ bảy cuối tháng, mẹ chồng thức đến tận khuya để xếp mớ đồ linh tinh vào giỏ. Thụ sang phòng bà, đưa cho bà 500.000, bảo: mẹ cầm mà đi xe. Mẹ chồng ngồi nhìn Thụ một hồi lâu hỏi: con thật sự không muốn ra khỏi nhà này sao? Thụ quay đi, tránh ánh mắt của mẹ chồng. Chết cửa phòng mẹ chồng nhìn vào phòng thờ, nơi có khay rượu vẫn còn nguyên. Thụ cúi đầu im lặng, Thụ không biết nói gì, không biết trả lời ra sao. Bởi Thụ từ một con người trở thành một cỗ máy, khi không còn người điều khiển, ai giúp một cỗ máy thành một con người như ban đầu? Mẹ chồng cầm số tiền Thụ đưa: mẹ chỉ mượn thôi, khi nào có mẹ tính lại cho. Thụ lắc đầu: con không cần tiền, mẹ cứ cầm lấy. Mẹ chồng thở dài: đứa chết đứa đi tù, những đứa còn lại không sống như ta muốn, liệu sống được bao năm nữa đây? Thụ cúi mặt: nếu Thụ không sống như bà muốn, thì có lẽ Thụ đã như đứa em dâu rời khỏi nhà khi chưa hưởng hết ngọt ngào của tuần trăng mật. Sao bà còn chưa vừa lòng? Sáng, mẹ chồng đã trở dậy và đi thật sớm, sau một chuyến đi vào thứ bảy cuối tháng. Mẹ chồng Thụ già đi thêm vài tuổi. Thụ xót xa, có người mẹ nào mà không thương con, chỉ là cách thương khác nhau, tạo nên nhân cách của những đứa con khác nhau mà thôi. Cái án tù 7 năm cho tội cướp tài sản có lẽ làm hao mòn đời người mẹ này hơn là chính đứa con trai đang ngồi trong tù. Có lúc Thụ đã hối hận, nếu Thụ không cho đứa em dâu rời khỏi nhà vào đêm ấy, thì em chồng Thụ đã không bỏ nhà đi bụi và tất nhiên sẽ không phạm pháp. Mẹ chồng đi rồi, Thụ vào thay quần áo rồi cũng đi nhanh ra cửa, trước khi anh chồng đi tập thể dục về. Sơn đẩy Thụ vào giường, giọng nói nửa dọa nạt nửa gian dĩ: có con với anh rồi cùng rời khỏi đây đi em. Thụ ngồi bật dậy: tại sao có con với anh đi rời khỏi đây? Đâu phải em không thể ra đi? Sơn hét lên gần như khóc: vậy thì là vì cái gì? Vì cái gì mà em đày đọa em chừng đó năm trời? Vì cái gì mà em đày đọa anh? Thụ lắc đầu khóc. Lần nào cũng vậy, bên Sơn Thụ được khóc rất nhiều. Lần này Thụ không biết phải trả lời Sơn ra sao. Vì cái gì ư? Ngay cả Thụ còn không có nổi một lý do thuyết phục. Sơn lại vén mớ tóc bết dính bởi nước mắt của Thụ, đặt lên môi Thụ một nụ hôn. Thụ ngã người, tay lần tháo các cúc áo. Sơn khựng lại, nắm chặt lấy bàn tay Thụ, rồi bất ngờ đổ ập vào nhau, sát nhau đến không tìm ra một khe hở nào. Trong hơi thở dồ dập của Sơn, Thụ vẫn nghĩ không phải vì muốn có con cùng anh, mà đơn giản Thụ không muốn thêm một người phải làm cái máy như Thụ, bị tình yêu của chính mình điều khiển. Cuộc giao quan kết thúc, Sơn vẫn lặp lại câu nói ban nãy vào tai Thụ: đi cùng anh, đi khỏi đây em. Thụ nằm im khẽ lắc đầu. Sơn bỏ đi, để lại cho Thụ một lá thư, đại loại rằng nếu cô không muốn đi cùng anh sẽ chờ đợi cô ở một nơi nào đó mà cô muốn đến. Anh sẽ đến trước chuẩn bị mọi thứ cho cô. Thụ cầm lá thư trên tay, nắm chặt đến nhầu nhĩ rách bươm. Trên bàn thờ, một bên di ảnh của chồng là khay rượu còn nguyên, một bên má còn nguyên năm dấu tay của anh chồng, vẫn còn đâu đó những thứ mùi hổ lốn mà chồng đem về trong suốt thời gian chung sống. Mọi thứ đổ ập vào khứ giác của Thụ, nghe lợm. Thụ quay mặt đi ra, tự hỏi sao tới giờ cái khứu giác của Thụ mới nhạy hơn với những mùi đó. Buổi sáng đẹp trời, Thụ bưng khay rượu trên bàn thờ xuống, ngồi uống một mình. Còn ly cuối cùng thì mẹ chồng vào, giật cái ly trên tay Thụ: cái con điên này, ai cho mày uống rượu này hả? Thụ cười trong cái men ngà ngà: rượu nào mà chả là rượu, mẹ cho con say một bữa đi. Mẹ chồng giật khay rượu rồi để ngược lên bàn thờ: đi mua bình khác, về mà lại tạ lỗi tổ tiên. Cái đó là dành cho tổ tiên, cho cha mẹ. Mày hỗn hào tới mức đó hả con? Thụ đứng dậy, đi về phía phòng mình. Mẹ, con ghét nhìn thấy nó. Mẹ chồng bưng cái khay, nhìn theo. Thụ xếp quần áo vào vali, xếp hết mọi thứ đồ cá nhân của Thụ vào hành lý. Thụ tính nửa đêm nay Thụ sẽ đẩy hành lý của mình ra ngoài hàng rào, sẽ leo rào chạy đi như đứa em dâu đã làm mấy năm trước. Không rượu, không lạy tạ, không từ biệt ai, chỉ thương cho người chị dâu, người đàn bà duy nhất còn sức chịu đựng trong ngôi nhà này. Thụ nằm chờ đến gần 2 giờ sáng và có thiếp đi một lúc. Thụ cuốn cuồng kéo hành lý qua cửa, ra hàng rào rồi đẩy nó qua cái lỗ chó. Sau đó thì Thụ trèo qua cổng rồi chạy ra đường, tới chỗ lỗ chó ấy để lấy hành lý. Không hiểu sao, dâng rượu để từ biệt, để ra đi, Thụ cho rằng nhục nhã. Thụ nháo nhào với cái lỗ chó của hàng rào thì lại không. Thụ cắm đầu chạy, chỉ mong chạy sau khỏi những người quen kịp trước khi trời sáng. Trời lạnh, sương ướt đậm đìa cả mặt cả tóc Thụ, môi lạnh cống, chân tay tê dại, bụng Thụ bắt đầu đau trăm trang. Trời hừng hừng sáng, Thụ đã đi tới đâu Thụ cũng không rõ, chỉ thấy những người đầu tiên qua lại là những người không quen. Thụ nghĩ có lẽ mình đã đi khá xa. Mệt quá, Thụ ngồi xuống rồi khuỵu xuống thở. Đằng sau có một người đi tới, mờ mờ trong sương, đến gần và quàng áo ấm lên người Thụ. Anh chờ em ở đây mỗi sáng sớm vì biết sẽ có một sáng nào đó em xuất hiện. Thụ bật khóc, Sơn kéo Thụ đứng lên, nhưng bụng Thụ trì kéo xuống. Thụ kéo tay Sơn xuống, cho em nghỉ một lát, rồi nắm tay Sơn đưa lên bụng mình. Sơn ngỡ ngàng ôm chặt lấy Thụ, rồi bế thốc cô lên, đặt lên chiếc xe để chờ sẵn cách đó một quãng. Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em và con rồi, chúng ta phải đi nhanh lên thôi. Thụ nghe, bụng bắt đầu dịu lại. Thụ lần tìm trong vali cuộn giấy để lau bớt sương trên mặt. Có một gói giấy rớt ra, trong đó là bọc tiền khá dày, mảnh giấy với lời nhắn: sống hạnh phúc, đứa con dâu ngu ngốc của mẹ. Thụ nhoài người ra cửa xe, cố tìm về đằng sau xem có ai đứng tiễn cô không. Sơn giật mình kéo Thụ vào trong. Thụ bật khóc, cố nhoài người ra ngoài. Em quay lại. Sơn choàng tay ôm cứng lấy Thụ, xe vẫn chạy. Đằng xa là những bóng hình mờ ảo trong sương sớm, không nhìn rõ mặt ai. Khi trời nổi giông, tác giả Nguyễn Anh Đào. Khi Tịnh hỏi em có muốn hai đứa trẻ sống cùng nhau không, thì Sam xem đó là lời tỏ tình, lời hứa dẫu chẳng có gì đảm bảo. Sam vẫn tin, tin đến mức buông tất cả những gì che cơ thể để khỏa thân trước anh, để đổ ập vào nhau rồi hỏi nhau rằng tội lỗi này ai gánh. Hỏi chỉ để hỏi, bởi luật nhân quả chưa bao giờ bỏ sót hay bao dung cho ai. Bên ngoài, hai đứa trẻ giành đồ chơi của nhau, đánh nhau và khóc inh ỏi. Tình lại đặt thêm lên môi Sam một nụ hôn. Con gái Tình tròn 1 tuổi, vợ quyết định cai sữa. Anh thương con nên mắng vợ, bảo cho con bú thêm tới 1.5 tuổi hãy cai. Vợ chỉ cười nhếch môi, khinh khỉnh bảo đàn ông biết gì, sữa mẹ đâu phải lúc nào cũng tốt. Tịnh chừng lại, có lẽ anh không biết gì thật, chỉ nghe quảng cáo không gì tốt bằng sữa mẹ, nên giờ cai sữa cho con, anh xót. Thôi thì lần nữa gắn tin vào bản năng làm mẹ của vợ mình, đắng lòng nhìn con khát sữa khóc ngằn ngặt giữa đêm. Con gái Sam gần 2 tuổi, cai sữa 4 lần đều không được, cũng tại cái bản tính mềm yếu của mình. Cứ nghe con khóc mà bầu sữa lại căng thì không cầm lòng. Dẫu giờ hai bầu sữa đã nhăn nhúm, còn vài giọt sữa cho có lệ. Trong mỗi lần quyết định cai sữa, lần nào cũng năn nỉ chồng làm ơn đừng nhậu trong 1 tuần, để cô tách con ra khỏi mẹ, cô đi ngủ riêng, để con mới mau chóng quên hơi mẹ mà bỏ được thói quen bú đêm. Nhưng không lần nào chồng thực hiện lời hứa. Được 2 hôm rồi cũng nhậu tới khuya lắc khuya lơ. Có lúc tức quá, tự nhủ cho nó bú tới khi nào nó chán thì thôi. Con bú mẹ thì Sam chẳng còn do dự gì chuyện giành con nếu phải ra tòa ly dị. Sam chán cái cảnh sống này đến tận cổ rồi. Thế là ngồi viết đơn với ý nghĩ của người chiến thắng. Hai đứa trẻ sống cạnh nhau, yêu thương nhau như chị em ruột, sinh hoạt cùng nhau như được sinh ra trong một nhà. Dẫu có lúc cũng giành giật đồ chơi, cũng cấu xé, cũng khóc la ầm trời, nhưng những điều đó không làm cho Tịnh thấy phiền, mà anh chỉ nhìn chúng cười hiền lành, mơ ước đến một gia đình trong mơ với hai đứa trẻ này chính thức là chị em của nhau. Thế nên cái đêm Sam bị sảy thai mà chồng vẫn ở quán nhậu không gọi về được, cái đêm mà vợ Tịnh bận đi du lịch công ty không thể ở nhà cùng con, Tịnh đã gọi taxi, hai tay nách hai đứa trẻ đưa Sam vào bệnh viện. Tịnh thức trắng đêm để dỗ dành hai đứa trẻ thiếu mẹ, khóc ván cả nhà chờ bệnh viện. Nhiều người thương Tịnh đến phụ giúp anh, có người trách móc: vợ đã sinh năm một thế này mà còn để mang thai nữa, sao mà ham đẻ dữ. Tịnh cười, không giải thích gì hết. Đêm trôi qua thật dài. Sáng hôm sau Sam được xuất viện, Tịnh đưa Sam cùng hai đứa trẻ về. Chồng Sam đã khóa cửa đi, mà cũng có thể là đêm qua không về, vợ Tịnh cũng không có ở nhà. Tịnh đã nắm lấy bàn tay cô mà rớt nước mắt. Sao em sống khổ sở đến vậy? Hai đứa trẻ, đứa trường lên người, đứa vuốt má cô. Cô nhắm mắt, hạnh phúc vì mình cũng đã có đến hai đứa con, dù vừa trải qua cơn đau mất con. Chồng Sam về, thấy vợ nằm chồng queo, bếp lạnh tanh, con đang ăn ở nhà hàng xóm. Chồng đi ngang, hỏi: em bệnh hả? Cô lắc đầu, chồng không hỏi gì thêm, quay ra nổ máy xe. Tịnh sang, hỏi: chồng em đi mua đồ ăn à? Sam gần như sắp khóc: em không biết. Tịnh thở dài, về nhà mình mang sang cho Sam một tô cháo nóng. Thôi, em ăn đi, anh tưởng chồng em có thể làm được việc này. Sam cố gượng ngồi dậy, Tịnh kê cho Sam thêm hai cái gối tựa lưng. Em nhẹ nhàng thôi, nằm càng nhiều càng tốt, ảnh hưởng về sau lắm, đừng gắng sức, để con anh lo cho, rồi anh đi về. Sam tựa lưng cố nuốt cho hết tô cháo, cố lấy lại sức thật nhanh để lo cho con. Sam xót xa, con có cha mà mỗi khi mẹ có chuyện thì con nhờ hàng xóm, cha không hay biết gì. Nhiều lúc dài, nghĩ giá mà chưa có con, chắc cô bỏ đi hoặc chết đi cho rồi, sống cái cuộc sống gì mà ngột ngạt, mà khó thở quá. Chồng không chịu ký đơn ly hôn, anh bảo cần thêm thời gian suy nghĩ. Sam hỏi bao lâu, chồng bảo có thể một tháng, mà cũng có thể một năm, tới khi nào chồng nghĩ thấu đáo thì thôi. Sam thở dài: anh có 3 tháng, anh không ký em làm đơn đơn phương ly hôn, trừ khi anh bỏ hẳn nhậu em suy nghĩ lại. Chồng ngồi đốt thuốc, Sam đi về phòng. Cô biết cô vừa nói ra cái điều chồng không thể làm, thà bỏ Sam chứ không bao giờ chồng bỏ nhậu. Sáng trở mình thì đồng hồ đã chỉ tới con số 9. Sam hoảng hốt bật dậy vì chưa chuẩn bị bữa sáng cho con. Vừa cầm chìa khóa ra cửa thì Tịnh đã lo lắng đứng đợi từ lúc nào, lấy vội chìa khóa từ tay Sam, lòn tay qua khe rồi mở ổ khóa. Tịnh đi nhanh vào nhà. Anh tưởng em có chuyện gì, anh gọi hoài mà không nghe trả lời, anh định trèo lên vào nhà em rồi. Sam ôm đầu: em mệt quá nên ngủ say, giờ mới giật mình. Tịnh đỡ Sam ngồi xuống: em đừng có đi lại, anh đã dặn rồi mà. Chồng em đi từ lúc nào? Sam nhìn quanh: em không biết, em ngủ say quá. Tịnh đẩy cửa về nhà mình, một lát sau mang sang cho cô hai tô cháo, một của cô và một của con bé. Tịnh cho con bé ăn rồi đưa nó sang chơi cùng con anh. Sam cầm mấy viên thuốc đã được Tịnh đặt sẵn trên bàn, nghĩ: sao con người đàn ông tốt đến thế. Đêm sau lần sảy thai, hình như đêm đối với Sam dài hơn, hoan hoải. Sam ngồi nghe tiếng cổng nhà hàng xóm kéo ra kéo vào, Sam nghe cả tiếng thở dài của ai đó mà không phải chồng Sam. Từ lâu Sam đã thôi phải ngửi cái mùi hổ lốn mà chồng mang về từ quán nhậu. Sam không còn cho chồng nằm chung giường nếu đã có men rượu. Đời Sam dường như bình lặng hơn. Những giấc ngủ có mùi hoa lại và mùi của sương đêm bay qua cửa sổ. Rồi thở dài, mấy tháng trôi qua, chồng vẫn không hề biết mình từng có thêm một đứa con và cũng từng mất đi một đứa con. vô tâm đến mức vợ sảy thai từng đó thời gian vẫn không hay biết. Mà cũng do Sam, tại Sam không nói. Bởi Sam nghĩ nói cũng chẳng để làm gì. Ừ, thì cứ nhắn đại cái tin rằng em vừa sảy thai, em vừa mất con, đại loại vậy. Đầu bên kia sẽ trả lời ừ hử cho qua. Thà rằng đừng nói còn hơn, thà rằng cứ để mình chịu vậy còn hơn. Có lẽ đứa con đã mất của Sam hiểu được hoàn cảnh của mình. Nó không muốn chào đời, nó là đứa nhút nhát. Thế nên khi nhận được những quan tâm của Tịnh, hơn bao giờ hết Sam thấy ấm lòng. Đâu khó khăn gì để Sam và Tịnh lao vào nhau khi một kẻ bị chồng thờ ơ, kẻ có vợ hời hợt. Mà cũng chưa chắc thế, đôi khi ngoại tình hay phạm một lỗi gì đó, người ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh trước tiên. Một đêm, Sam nằm nghe bên nhà Tịnh có tiếng kéo cửa giận dữ, tiếng khóc của đàn bà, tiếng khóc của trẻ con. Sam ngồi dậy, bước ra cửa sổ, nhìn xuống, thấy vợ Tịnh kéo vali đi ra, tay kia ôm đứa con đang khóc ngằn ngặt đòi cha. Tịnh không nói không rằng, kéo ngược vali của vợ lại. Đứa bé cố gắng trèo qua người Tịnh. Vợ Tịnh bất lực buông con ra, thả tay kéo vali, ngồi thụp xuống khóc nức nở. Tịnh im lặng bế con vào nhà. Chừng nửa tiếng sau, vợ Tịnh đứng dậy, ngoái nhìn về phía cửa, rồi kéo vali đi ra đầu hẻm. Sam chợt hoảng hốt, muốn đẩy cửa ra ban công, thò đầu xuống gọi vợ Tịnh đứng lại. Nhưng chân Sam cứ chôn cứng ngay bầu cửa sổ, không nhấc lên được. Sáng, Sam nhìn thấy Tịnh với râu ria lởm chởm, mắt trũng sâu, chứng tỏ đêm qua Tịnh không ngủ một phút nào. Sam đưa con Tịnh về phía nhà mình, bảo anh ngủ một lát. Tịnh nằm trên sofa, mắt cứ trừng trừng ngó lên trần nhà. Đêm qua, khi vợ chồng đã ngủ, vợ Tịnh đã thức dậy và nghe một cuộc điện thoại của ai đó dài hơn tiếng đồng hồ, rồi lẳng lặng xếp quần áo vào vali, nhẹ nhàng mở cửa, rồi bất ngờ bế thóc con bé đang ngủ để chạy ra cửa. Con bé giật mình thức giấc và khóc thét lên, làm Tịnh cũng giật mình. Khi nhìn thấy chiếc vali thì Tịnh hiểu tất cả. Vợ không còn là của gia đình anh nữa. Cô đã không coi mình là thành viên của gia đình nữa từ rất lâu rồi. Cô đi vì cô đã có một nơi mới đón cô, chứ không phải cô phát hiện ra Tịnh đang ngoại tình. Tịnh đớn đau. Hóa ra cái gia đình này đã mục ruỗng từ lâu, tội lỗi từ lâu, mà lúc nào Tịnh cũng cho mình cái quyền phán xét. Tịnh đã hét lên là phải để con bé lại. Hơn lúc nào hết, Tịnh thấy rằng đó không phải là một người mẹ tốt cho con anh, dù đó chính là người đã sinh ra con bé. Và không suy nghĩ gì cả, trong đầu anh ngay lúc ấy và cả trước đó, anh biết ai là mẹ của con anh thì tốt nhất. Tịnh không giữ vợ lại, Tịnh để vợ đi một cách bình thản, lòng mình cũng bình tĩnh đến lạ thường. Tịnh không ngờ rằng vợ có thể đi trước mặt anh như thế mà không khiến anh gây ra một cản trở nào, ít nhất là một câu mắng chửi, nặng hơn là một cái tát tay. Nhưng tất cả những việc đó Tịnh đều không làm. Tự nhiên Tịnh cảm thấy nhục, thấy tội lỗi, thấy đê hèn khi chính mình mong muốn vợ bỏ đi, chính mình mong muốn cái gia đình này tan vỡ và đang mong muốn một gia đình khác tan vỡ theo. Có lẽ chuyện vợ ra đi không có gì lạ trong con mắt của những người xung quanh, hay hàng ngày vợ Tịnh cũng không mấy khi có mặt ở nhà. Rồi cái thói quen chỉ nhìn thấy Tịnh chăm con, cái nhìn con Tịnh như đứa trẻ vắng mẹ. Nên chuyện vợ Tịnh bỏ đi giữa đêm cũng không khiến nhiều người quan tâm. Có ai đó lỡ biết chuyện cũng chỉ xót xa thở dài, rồi ánh mắt họ nhìn về phía nhà Sam, nhìn về nơi có cái cửa sổ nhìn xuống con hẻm, giống như cái nơi có thể nhìn thấu hết thế gian và cũng khiến thế gian nhìn thấy chỗ đứng của mình dẫu mình đang che mặt. Sau hôm vợ Tịnh bỏ đi, Sam và Tịnh không ngủ cùng nhau. Hai người không nói gì với nhau, họ còn bận đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Chồng Sam về sớm, không rượu bia, một chuyện lạ thường của gia đình Sam. Con bé con Sam mừng vì điều đó, bởi lần đầu tiên trong đời nó được ba đưa đi chơi thú nhún, được ba mua cho những que kem, được ăn những thứ mình thích mà đôi khi đòi mãi mẹ không cho vì hàng tá lý do, nào là răng hư, nào là mất vệ sinh. Sam nhìn chồng chơi với con, nhìn con quấn quýt cha như thể nó đã quấn quýt từ rất lâu rồi. Sam chợt rớt nước mắt. Sam từng nghĩ mình sẽ đưa con rời khỏi gia đình này, từng nghĩ đã tìm được một người cha lý tưởng cho con mình, từng nghĩ không bao giờ để Tịnh phải cô đơn hơn nữa, từng nói rằng mình yêu Tịnh, yêu bằng tình yêu vĩnh cửu mà không gì chia cắt được. Bởi trên hết, đó là niềm tin rằng mẹ con cô sẽ hạnh phúc bên Tịnh, chứ không phải chồng. Rồi mọi thứ cũng trôi qua. Chồng đã trở lại là người chồng biết chăm sóc gia đình, biết vun trồng hạnh phúc, biết cách ươm thêm những mầm non tình yêu mới. Nhưng không tài nào Sam cảm nhận được nữa. Trong Sam, tình yêu ấy chết lâu rồi, chết trên chính mảnh đất đầy sỏi đá. Thân đã mục ruỗng, giờ có tưới bao nhiêu nước cũng cứ vậy mà trôi đi, không mọc lên thành cây được. Sam mang thai, cầm tờ giấy siêu âm từ trong bệnh viện đi ra, Sam gần như ngạt thở. Trong bụng Sam có tới 2 quả tim đang đập. Chồng Sam vui cái vui như lần đầu báo tin mình có con. Chồng cũng thể hiện lại đúng cái ngạc nhiên ấy, như cho đó là một điều kỳ diệu. Chỉ có mình Sam biết, đó không phải là con của chồng. Tịnh gần như điên lên khi nhìn thấy Sam trải qua những cơn nghén. Tịnh muốn lôi tuột Sam qua bên này, tuột ra khỏi cái gia đình mà Sam đang sống để về bên mình. Tịnh vẫn bế con sang nhà Sam với lý do cho hai đứa trẻ chơi chung cho có bạn. Tịnh vẫn ngồi nhìn Sam bằng ánh mắt của một thằng đàn ông hèn, không dám chịu trách nhiệm với chính giọt máu của mình. Tịnh bắt đầu tập cho mình cách quan sát hai thứ giống nhau, hai bộ quần áo giống nhau, hai đôi giày giống nhau, hai món đồ chơi giống nhau, và nhất là anh bắt đầu quan sát hai đứa trẻ sinh đôi giống nhau. Những cặp sinh đôi mà trước đây anh luôn tự hỏi làm sao có thể phân biệt được chúng khi bất cứ cái gì, kể cả sở thích, chúng cũng giống nhau. Anh mua 2 cái ly giống nhau về ngồi nhìn hàng giờ đồng hồ, chỉ để tìm ra điểm nào đó khác nhau, phân biệt xem cái nào là chị, cái nào là em, từ màu sắc tới hình dáng, tới hình vẽ, và cả những cái lỗi khi sản xuất. Anh tin ít nhất chúng cũng có những điểm khác nhau. Có thể đứa này có cái nốt ruồi, đứa kia lại không. Rồi tự cười mình, làm cha mà đi phân biệt hai đứa con của mình qua cái nốt ruồi. Mà giờ Tịnh phải làm sao? Làm sao đây Sam? Sam miết các ngón tay mình, nói gần như không ra hơi. Đừng nghĩ phải làm sao nữa, đừng nghĩ nữa anh. Hãy để mọi thứ được bình yên, đừng xáo trộn hết mọi thứ lên nữa. Tội lỗi thì đã tội lỗi, thêm một lần gian dối nữa có sao? Tịnh gần như hét lên. Sao lại biến anh thành một thằng hèn? Sam cười khùng khục trong họng, mà cũng không rõ đó là khóc hay cười. Chúng ta có sang khi nào đâu mà anh bảo giờ hèn. Ngoại tình đã là hèn lắm rồi. Hai đứa trẻ được đi mầm non để chuẩn bị cho những ngày tháng chào đón thành viên mới. Tịnh dành phần đưa đón cả hai đứa vì chúng học chung một lớp. Chồng Sam vẫn thấy đó là một điều bình thường, vì có lẽ anh tin vợ và tin rằng mình có thể hơn hẳn một người đàn ông chỉ biết ở nhà mà chăm con, đến nỗi vợ cũng bỏ đi. Nhưng chồng không ngờ rằng đó mới chính là người chồng lý tưởng của Sam. Nên Sam cứ đau đớn, mắt nhìn theo bước chân của con đến trường, tay nó nằm trong tay Tịnh. Sam nghĩ về hai đứa trẻ sắp chào đời, chúng giống Tịnh nhiều không? Rồi đây mình phải làm gì tiếp theo? Đời không cho Sam lừa dối, bởi bên cạnh cô còn Tịnh, người đàn ông cùng cô phá vỡ đi những gì gọi là luân thường đạo lý, nhưng lại nhân danh là tình yêu. Bên cạnh Sam còn chồng, người đàn ông dẫu có những phút thờ ơ lạnh lẽo bên gia đình, nhưng cũng trở về là bản chất vốn có của một người đàn ông mẫu mực, biết cách làm cha, làm chồng. Làm sao Sam có thể sống lừa dối cả hai người đàn ông một lúc? Với Tịnh là lừa dối tình yêu, với chồng là lừa dối cả một nhân cách. Sam nghe những bàn chân đang chòi đạp trong bụng mình. Rồi mai đây, chúng ra đời, chúng sẽ sống với người mà chúng cho là cha. Còn cha chúng thì sao? Mà điều ấy có quan trọng không? Sam gần như chết dần chết mòn với những nỗi sợ hãi, những giấc mơ bị chồng phát hiện sự thật luôn lặp đi lặp lại. Tình dọn mâm rượu, mời chồng Sam sang ngồi uống như hai thằng hàng xóm. Chồng Sam thì có bao giờ từ chối lời mời, lại chén thù chén tạc. Trong cơn say ngất ngây, Tình níu cổ áo chồng Sam, lè nhè: "Đời này chó má lắm sao? Chó cỡ nào? Hả? Hả?" Chồng Sam đẩy Tình ra, cười khùng khục: "Có chó má thì mới bị mất vợ, bị vợ lừa dối chứ." Tình cười ha hả, cụng ly cái cốp. "Hay, nói hay, cụng ly chúc mừng cho cái sự hèn của những thằng đàn ông nè." Tình uống chảy cả nước mắt. Chồng Sam phẩy tay đứng lên đi về, chừng nam đá chân siêu. Chồng Sam đổ ập xuống giường, không ngủ mà cứ nằm cười khùng khục, cười rồi khóc. Một lát sau, chồng ngồi bật dậy, đập phá hết tất cả những thứ trong tầm tay mình. Con bé giật mình tỉnh ngủ khóc thét lên. Sam vội vàng ôm con bé tông cửa chạy ra ngoài. Bên kia, Tình cũng thức dậy, kéo cổng nhà để nghe xem tiếng động phát ra từ đâu. Tình bắt gặp Sam đang ôm con chạy ra đường. Anh lôi tuột cô vào nhà. Anh đi ra ngoài rồi khóa trái cửa lại, nhốt Sam cùng những đứa con trong ấy. Sam níu tay Tình lại nhưng không còn đủ sức. Bên trong cả hai đứa trẻ đang khóc. Bụng Sam bắt đầu đau những cơn co thắt. Sam biết mình đã đến ngày sinh. Tình đứng trước mặt chồng Sam, ánh mắt như rực lửa, đưa cho chồng Sam cái búa. "Đập đi, đập bằng cái này đi." Chồng Sam quắt mắt về phía Tình. "Mày tưởng mày là ai hả? Cái thằng đàn bà." Tình đứng yên, chồng Sam đưa cây búa lên cao. Tình nhắm mắt lại, cây búa rớt xuống ngay đầu ngón cái chân Tình. Tình cắn môi gần bật máu, anh vẫn đứng yên. Chồng Sam cúi xuống lượm cây búa, nện liên tiếp vào các ngón chân Tình. Các ngón chân dập bê bết máu. Tình đau xây xẩm, đợi cho trò tra tấn này trôi qua. Sam la hét vì đau. Sam bấm điện thoại gọi cho Tình, nghe tiếng chuông ngay đầu giường ngủ. Sam gọi cho chồng, điện thoại báo là chồng không nhấc máy. Nằm lắng nghe tiếng động bên nhà mình thì đã thấy yên ắng. Cố dùng hết sức bình sinh mà hét to một tiếng, rồi bật ngửa ra xỉu. Nước ối và máu đã chảy lên láng ra nhà. Chồng Sam buông cái búa, đứng dậy, loạn choạng bước đi, cay đắng. "Tao biết là mày thắng lâu rồi." Chồng Sam về phía bàn, cầm chai rượu lên tu ừng ực. Tình đi về phía nhà mình, té xỉu bên cạnh Sam. Hàng xóm đưa cả Sam và Tình đi cấp cứu. Khi tỉnh lại, Tình thấy mình đang ở trong bệnh viện, 10 ngón chân băng trắng toát, băng những cục băng to, không thể nào xỏ chân vào dép được. Đêm qua, Sam đã sinh ra 2 bé gái. Bác sĩ nói chỉ cần đưa đến bệnh viện trễ tí nữa thì cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi. Tình chạy đi tìm Sam. Bên cạnh Sam là 4 đứa trẻ, trong đó hết 3 đứa là máu mủ của Tình. Không còn nghe hai bàn chân mình đau nữa. Anh chạy như chạy bằng đôi chân của ai, chạy như đang bay về phía gia đình mà anh ao ước. Sam thấy anh, quay đi, rớt nước mắt. Sam xuất viện, về nhà trong đống đổ nát. Trên bàn là lá đơn ly hôn đã được ký sẵn, không còn lại dấu tích gì của chồng. Sam ôm đứa con gái lớn nhất vào lòng, khóc như chưa từng được khóc. "Mẹ xin lỗi con gái." Sam đóng cửa, mặc kệ bên ngoài tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Tình da diết. Trời đùng đùng nổi cơn giông. Ngày 13 tháng 9 năm 2011, tác giả Nguyễn Anh Đào. Dưới tháp chuông nhà thờ, tác giả Nguyễn Anh Đào. 20 năm trước, tháp chuông nhà thờ còn là tháp chuông gỗ. 4 giờ sáng, người đàn ông nhỏ thó, gầy gò nhưng cần mẫn thức dậy kéo chuông. Không sai một giây nào, chuông nhà thờ đổ, người ta thức dậy, người đi chợ, kẻ lên rẫy, một số người khác đến nhà thờ. Mọi thứ rất yên bình, chỉ có cha quản xứ lo lắng nhìn người kéo chuông. Cái tháp chuông đã quá mục nát, nó đồng đưa theo từng nhịp chuông ngân. Chỉ khi người đàn ông buộc dây vào cột ra khỏi cái tháp thì cha quản xứ mới bắt đầu chuẩn bị áo dâng lễ. Và thường mỗi tuần vào thánh lễ của ngày Chủ nhật, giáo dân tập trung đông đủ nhất, thì cha quản xứ nói về cái ước mơ có một tháp chuông mới, cao hơn, đẹp hơn và an toàn hơn. Khi nói về điều ấy, mắt cha hướng về góc nhà thờ, nơi người đàn ông kéo chuông nhỏ thó ngồi hiền lành, phó thác mọi sự cho Chúa. Cái sự cần mẫn, tỉ mỉ của người kéo chuông quá tuổi tứ tuần đã rơi vào mắt của một người đàn bà lỡ thì, vô duyên ở tuổi 35. Người đàn bà tên Thụ, cái tên cũng nghe mang cả nghiệp chướng nặng nề đeo đẳng cả cuộc đời. Thụ ngồi trong nhà thờ nhưng ít khi nào rời mắt khỏi người kéo chuông. Ở Thụ, người đàn ông ấy luôn có sức cuốn hút kỳ lạ, kỳ lạ đến mức thỉnh thoảng bà chắp tay: "Lạy Chúa, xin Ngài tha tội, có đôi khi nhìn người kéo chuông con lại quên mất Ngài." Rồi không chỉ Thụ ngồi nhìn người kéo chuông từ góc nhà thờ nữa, mà hàng ngày Thụ thức dậy thật sớm để đến nhà thờ trước 4 giờ sáng để ngồi trên bậc thềm và đợi. Thụ chỉ đợi một điều: cái dáng nhỏ thó cần mẫn ấy là một thứ không thể thiếu trong mỗi ngày của Thụ. Thụ không biết phải làm gì hơn. Đời Thụ có nhiều điều tiếng không hay rồi. Ở cái xứ này, người ta không cho Thụ sống đàng hoàng như một người bình thường. Thụ ước, giả như người ta cứ sống thật vô tâm thì hay biết mấy. Giờ Thụ vẫn ước như vậy, rồi Thụ lo sợ, sợ mỗi ngày ra khỏi nhà trước 4 giờ sáng, bước đi từng bước trong màn đêm tối mịt để đến nhà thờ. Thụ vẫn sợ có ai đó biết, ai đó dõi theo, rồi họ lại nói rằng Thụ là con đàn bà trắc nết hư thân, hẹn ra ban đêm không được thì hẹn vào tầm nửa đêm về sáng. Thụ lo sợ rằng người đàn ông hiền lành kia sẽ không thoát khỏi những tiếng tăm mà Thụ vô tình mang đến. Rồi liệu sau đó người ấy có còn kéo chuông? Nhưng Thụ vẫn đến. Khi nhà thờ chưa có một ai, Thụ vẫn ngồi vào một chiếc ghế quen thuộc, nơi có thể nhìn thấy rõ bàn thờ và cũng nhìn rõ ở góc cuối nhà thờ. Người kéo chuông vào nhà thờ khi cha sắp lên bàn thờ, ngồi vào chiếc ghế cuối cùng ấy. Hôm nay, người kéo chuông nhìn sang Thụ, nhếch môi nở một nụ cười. Trời lạnh xuống 15 độ mà Thụ nghe mặt nóng bừng bừng, phải tháo bớt khăn choàng xuống, không dám liếc nhìn xung quanh. Thụ có cảm giác nhà thờ đang nhìn về Thụ. Người đàn ông ấy tên Kha. Kha là con nhà nghèo bị câm điếc bẩm sinh. Ít người biết điều ấy. Có lẽ nhìn gương mặt khắc khổ của Kha, ít ai lại gần, nên không ai biết rằng Kha không thể nói chuyện được. Chỉ có cha quản xứ biết, và cha đưa về làm người kéo chuông và phụ vài việc trong nhà xứ từ khi Kha chưa tới tuổi thiếu niên. Đối với Kha, cha quản xứ không chỉ là linh mục, đó là cha của Kha, là Chúa của Kha. Vì thế mà Kha trung thành và kính trọng hơn bất cứ ai trên đời này. Kha không biết chữ, cha quản xứ cũng phải khó khăn lắm mới dạy cho Kha biết viết. Sau nhiều năm, Kha biết thể hiện mong muốn của mình bằng chữ viết. Đó là lần đầu tiên cha quản xứ nhìn thấy nước mắt của Kha. Có lẽ cả đời Kha, anh nghĩ rằng mình không bao giờ được ở gần ánh sáng của tri thức. Và cuốn sách đầu tiên mà Kha muốn đọc không gì khác ngoài cuốn Kinh Thánh. Sau 4 năm vận động mọi nguồn lực để xây một tháp chuông mới, ngày khánh thành tháp chuông, Kha được nắm dây và kéo đầu tiên. Ánh mắt cha quản xứ nhìn Kha hài lòng, an tâm. Rồi cha quản xứ qua đời. Kha đã kéo chuông từ 2 giờ sáng đến 2 giờ chiều hôm sau. kéo liên tục để thông báo cho giáo dân biết tin dữ. Nhiều người muốn thay Kha cho Kha nghỉ ngơi, nhưng Kha không chịu. Kha cứ kéo, mồ hôi đổ ướt lưng áo, đầm đìa trên mặt, môi tái nhợt. Kha không còn đủ sức để khóc. Kha kéo như kéo hết nỗi đau về phía mình, như đang hành xác, như muốn níu giữ người thương yêu duy nhất của cuộc đời mình. Toàn thể giáo xứ đội khăn tang để tiễn người cha thân yêu về nơi yên nghỉ cuối cùng. Cha đang nghỉ dưới chân tháp chuông vừa được xây nên. Kha quỳ mọp ở đó suốt nhiều ngày liền, không nước mắt, không lời kinh, chỉ là ánh mắt ráo hoảnh một cách đáng sợ. Thù nhìn thấy, thù chỉ đứng từ xa. Không hiểu sao ngay lúc ấy thù cũng không dám tới gần Kha. Kha có cái gì đó rất dữ dội trong ánh mắt, nó khiến Kha không thể khóc. Thù ước giá mà Kha khóc, thù đã có thể chạy ngay lại, ít nhất cũng là để lau nước mắt cho anh. Sau hôm đó, chuông nhà thờ vẫn đổ lúc 4 giờ sáng, nhưng người kéo chuông là một chú bé lễ sinh chừng 12 tuổi. Không còn Kha, thù không biết tìm Kha ở đâu. Thù buồn bã khi nghe tiếng chuông, mệt mỏi khóc, mệt mỏi cười. Rồi sau đó, nhờ mai mối của người quen, thù lấy một người đàn ông lạ, không tình yêu. Bỏ lại tháp chuông nhà thờ, bỏ lại cái dáng nhỏ thó cần mẫn của người kéo chuông. Thù đi. 16 năm sau, tháp chuông đã cũ, nhường chỗ cho một điều mới hơn, lớn hơn, đó chính là nhà thờ mới. Ngoài quả chuông cũ, nhà thờ còn được một giáo dân tặng thêm 3 quả chuông mới. Mỗi người dân ở giáo xứ này đều tự hào rằng, dù ít hay nhiều, thì mình cũng đã góp vào đó chút công sức cho công trình khang trang này. Thù đã 55, cái tuổi đủ chín mùi những trải nghiệm của một người đàn bà. Bỏ trốn những trận bạo hành của người đàn ông không hề có chút thương yêu. Thù trở về, không gì ngăn cản thụ tìm về nơi tháp chuông, thắp một nén hương cho người cha quá cố. Thụ vòng ra sau tháp chuông, dù nhà thờ xây mới nhưng vẫn giữ nguyên gốc cây si. Thụ mỉm cười nhớ đến hình ảnh người cha quản xứ quá cố. Ngày xưa, sáng chủ nhật nào cũng cầm cây gậy để lùa bầy chiên không ngoan đạo, ra gốc si ngồi hút thuốc để nhiều chuyện, và cả để ngồi tính toán những chuyện cơm áo tiền nong. Người cha đã làm nên nét văn hóa riêng biệt của người công giáo khi miếng cơm manh áo còn nặng gánh ở cái đất này. Người cha đã yêu cầu giản đơn rằng, cái áo con mặc vào nhà Chúa hãy là cái áo đẹp nhất trong tủ, hoặc ít nhất là nó không nhăn nhúm như một miếng dẻ lau. Và nhà ai không có bàn ủi, hãy xếp áo ngay ngắn xuống dưới vạt chiếu, nó sẽ không còn nhăn nhúm hàng trăm đường khi lấy ra mặc. Thụ cười, nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, lụa là. Ngày xưa, thụ cũng từng mặc chiếc áo mà không cần biết nó đẹp hay xấu, chỉ cần che đủ thân mình. Bất giác, thụ thấy thẹn với người cha quá cố mà mình vừa thắp xong nén hương. Hình như hồi ấy, thụ để ý đến bộ quần áo đẹp không phải vì cha, mà có lẽ vì cái nụ cười của người kéo chuông. Thụ cầm dây chuông, rưng rưng nhớ người đàn ông ngồi ôm cuốn thánh kinh, lấy cục gạch vỡ viết xuống nền những điều ông không hiểu. Người kéo chuông bây giờ ở đâu? Thụ không biết, không ai biết. Thụ quỳ dưới chân Chúa, xin Ngài hãy chỉ đường cho con, hãy cho con biết Kha đang ở đâu. Chúa im lặng, thụ tự đi tìm. Phải vậy thôi, nếu Chúa không chỉ đường thì thụ phải tự đi tìm, còn ai khác để chỉ đường cho thụ? Nếu giờ còn sống, Kha đã thành người đàn ông hơn 70 tuổi. Kha ơi, ông ở đâu? Nghĩa trang buổi chiều lặng ngắt, dưới chân cây thánh giá lớn, mộ phần Nguyễn Kha nằm khiêm tốn, cỏ mọc tùm. Thù đốt hết bó hương mang theo, khói làm bó hương cháy bùng trong tay thù. Thù giật thót người, vội vàng dụi chúng xuống vạt cỏ gần đó để cho chúng tắt đi. Khói làm Thụ cay mắt. Trong mờ ảo của khói và ánh nắng hoàng hôn, Thụ thấy cái dáng gầy gò, nhỏ thó mệt mỏi đi về phía mình, đi hoài mà không thấy tới. Bó hương trên tay Thụ đã tàn hết từ khi nào? Tháng 11 năm 2010, tác giả Nguyễn Anh Đào. It's amuses my demon may fly. Silent cries home, drink of blows to lie. Bouncy cry, chatting my dream like come upon a tree. Levels break, daylight wake.